Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 47, đợi thành công rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ Nam Cố Nam Huyền nghe xong toàn bộ câu chuyện xảy ra hôm nay, lập tức nổi giận, liên tục dậm chân, loại người gì thế này? Vậy mà dám làm hỏng quần áo rồi tới làm tiền chúng ta. Sao bọn họ lại hư hỏng thế? Cô gái nhỏ tức giận chu miệng phồng má, còn rất đáng yêu. Cố Nam Sóc khẽ xoa đầu em gái. Được rồi. Không phải đã bắt hết bọn họ rồi à, đừng tức giận nữa. Nói thật ra, anh còn đang muốn cảm ơn bọn họ đây. Cảm ơn bọn họ, anh ba, anh không bệnh chứ? Nói cảm ơn cũng không đúng, phải nói là may mắn. Đúng là bọn họ cố ý tới gây phiền toái cho chúng ta thật, nhưng thủ đoạn quá vụng về, rất dễ vạch trần. Nhưng em ngẫm lại xem, có chuyện xảy ra ngày hôm nay rồi, về sau nếu có người nói hàng hóa nhà chúng ta có vấn đề, có phải trong lòng mọi người sẽ đặt dấu chấm hỏi trước hay không? Có khi bọn họ còn nghĩ lại là đối thủ của Dĩ Nam tới gây sự, sẽ nghiêng về phía chúng ta. Cố Nam Huyền sửng sốt, nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là có chuyện như vậy. Cô hỏi tiếp, bây giờ ba người kia bị công an bắt đi rồi, bọn họ sẽ thế nào? Phải ngồi tù thật sao? Cố Nam Sóc khẽ cười, lắc đầu, không đến mức ấy, chuyện này không lớn. Mấy câu anh nói ra chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Cùng lắm thì công an nhốt bọn họ lại vài ngày, làm công tác giáo dục tư tưởng. À, Cố Nam Huyền nghe xong, sắc mặt có chút phức tạp. Vừa cảm thấy trừng phạt như vậy quá nhẹ, khó giải mỗi hận trong lòng cô. Vừa cảm thấy tuy rằng đối phương có sai thật, nhưng nếu phải ngồi tù, hình như hậu quả hơi nặng. Dạy cho bọn họ một bài học là được rồi. Mục đích anh báo cảnh sát căn bản không phải vì đối phó bọn họ. Vậy thì vì cái gì? Một là tìm ra kẻ đứng sau vụ này, hai là giết gà dọa khỉ. Anh cường thế báo cảnh sát như vậy, thể hiện rõ thái độ của mình, người khác sẽ biết anh không phải người dễ chọc. Sau này có người muốn gây chuyện với anh, sẽ phải cân nhắc trong lòng trước, xem bản thân có thừa nhận nổi hậu quả bị anh phản kích hay không. Nếu cảm thấy ra tay chưa chắc sẽ thành công, khả năng còn phải chịu ảnh hưởng lớn, bọn họ sẽ từ bỏ ý định. Cố Nam Huyền sửng sốt, bừng tỉnh hoàn hồn. Đúng thế, trước đó anh ba từng nói qua, Dĩ Nam buôn bán quá tốt, cây to đón gió lớn, khó tránh khỏi bị người ta ghen tị. Hành động báo cảnh sát lần này có thể tránh được không ít phiền toái về sau. Được rồi, mau về nhà đi, Cố Nam Huyền không nghe theo. Không phải anh nói cuối năm khách hàng nhiều, một mình anh không lo liệu hết việc sao? Có em ở đây, em có thể giúp anh một chút. Theo em thấy, anh không cần dán biển tuyển người trước cửa đâu. Ngày nghỉ em có thể giúp đỡ. Anh cũng nói sau kỳ nghỉ sẽ tới mùa ế hàng. Lượng khách giảm đi rất nhiều, sẽ không bận rộn như bây giờ sao? Thuê em người, còn phải trả tiền công. Cố Nam Sóc kinh ngạc. Em biến thành thần dữ của từ khi nào thế? Anh ba, anh đừng cảm thấy bây giờ kiếm được tiền rồi là không coi trọng tiền bạc nữa. Tiền phải tiêu đúng nơi đúng chỗ, không phải vì em cảm thấy không cần thiết phải thuê thêm người sao? Em biết anh sợ em làm lỡ giờ việc học hành, cửa hàng cũng không phải lúc nào cũng có khách, khi không có ai em có thể làm bài tập, không đáng ngại. Cố Nam Sóc giờ khóc giờ cười, vậy còn ba thằng nhóc thối trong nhà thì sao? Không ai trông coi, bọn nó còn không lật trời à? Cố Nam Huyền không nói lời nào, đây đúng là một vấn đề thật. Hơn nữa, anh muốn thuê nhân viên. Không chỉ vì đợt bán hàng bận rộn cuối năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng thấy rồi đây. Tuy rằng trong cửa hàng chúng ta có bán giày dép quần áo nam. Nhưng quá 7 phần là quần áo phụ nữ. Khách hàng nữ chiếm đa số. Anh là một thằng đàn ông trưởng thành. Có những chuyện không tiện lắm. Hơn nữa, ai nói với em sang năm sau tới mùa ế hàng. Anh sẽ nhàn rỗi. Lúc ấy, anh còn bận rộn hơn. Cố Nam Huyền không hiểu lắm. Mùa ế hàng còn bận rộn, anh còn việc khác, tạm thời chưa nói cho em, thành công rồi nói sau. Em cứ chờ xem đi, thần thần bí bí, Cố Nam Huyền rầu miệng, nhưng không hỏi lại, cũng không ra về, chỉ nói. Đợi anh thuê được người, em sẽ ở nhà chăm chỉ học hành. Khi hai người đang nói chuyện, thì có khách vào cửa hàng. Hai anh em vội vàng đứng dậy tiếp khách, vừa ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp người quen, chị Tống Giai. Cách Trương.